Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168 có đế lâm nguyên loại, thiên lan đại khí cũng không dám ra, ngưng thần nhìn Quy Nhai, liền sợ Quy Nhai nói ra cái kia nàng dự kiến chung đáp án. Quy Nhai làm bộ làm tịch sờ soạng nửa ngày cũng không hé răng. Thiên lan gấp đến độ không được. Lại là không dám ra tiếng quấy rầy Quy Nhai. Đồ nhi, ngươi, Quy Nhai kéo dài quá âm điệu, dường như thực khó xử bộ dáng. Thiên lan chỉnh trái tim đều nhắc lên, đen bóng con ngươi là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Như vậy nhưng thật ra làm Quy Nhai ngây ra một lúc. Hắn còn tưởng rằng hắn cái này đồ nhi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện như vậy biểu tình đâu. Có phải hay không có? Thiên Lan thấy Quy Nhai thật lâu không nói lời nào, đành phải chính mình hỏi. Quy Nhai thu hồi tay, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, là một chữ, Thiên Lan như sét đánh giữa trời quang cứng đờ tại chỗ. Đáy lòng tuy rằng có phổ, còn là không tránh khỏi bị dọa đến, ở trong thân thể liền nhiều như vậy cái sinh mệnh, Thiên Lan chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên thong thả lên. Trái tim mạch đập đều trở nên thật cẩn thận, một loại kỳ diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên, nàng liền phải làm mẫu thân. Trong đầu chỉ bồi hồi mấy chữ, nàng phải làm mẫu thân, mà đứa nhỏ này phụ thân là mới biến mất đế lâm nguyên. Thiên Lan tổng cảm thấy cốt truyện này có điểm thần biến chuyển. Vì mau đế lâm nguyên vừa đi nàng liền biết nàng mang thai. Nếu là ở phía trước đã biết. Đế Lâm Nguyên có phải hay không liền sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Nàng tin tưởng Đế Lâm Nguyên nếu muốn hộ một người tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn làm như vậy đơn giản là vì Lam gia người. Một hồi lâu Thiên Lan mới cảm giác chính mình thần thức về tới biểu hiện. Ôm đồm Quy Nhai thủ đoạn. Sư phụ, chuyện này ngươi cần phải bảo mật a. Nàng hiện tại đối mặt tình huống thật không tốt. Nếu là bị người ngoài biết nàng mang thai. Kia còn không được ý tưởng nghĩ cách lộng nàng. Quy Nhai tự biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Hắn gật đầu, nhưng vẫn là không khỏi muốn dặn dò một câu. Hài tử có thể hay không an toàn, cùng ngươi còn có Đế Lâm Nguyên đều có cực đại quan hệ. Nếu là ngươi thật sự muốn cùng Đế Lâm Nguyên ở bên nhau, ngươi thừa nhận đồ vật sẽ là hiện tại phiên bội. Ngươi xác định sao? Thiên Lan cười đến bất đắc dĩ. Đôi tay theo bản năng vuốt vẫn là bình thản bụng nhỏ. Ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Huống chi, ta cảm thấy Đế Lâm Nguyên như vậy nam nhân cùng ta thực đáp a. Quy Nhai cổ quái nhìn mắt Thiên Lan, đáy lòng tràn đầy u buồn, nhưng hắn ở u buồn có cái gì dùng? Thở dài một tiếng, Quy Nhai đem một cái bình sứ đưa cho Thiên Lan, đây là Uẩn Linh Đan, đối thành nhân không có gì dùng. Nhưng là đối thai nhi có cực đại tác dụng, người mỗi ngày phục một viên, bên trong có đan phương, đã không có liền chính mình luyện, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến tiếp nhận. Sư phụ, tặng lễ đưa thành ngươi như vậy cũng là đủ rồi. Bọn họ bên này mới vừa thảo luận xong, liền nhìn đến Lâu Hề Mộc đã đi tới, trong tay còn cầm một cái áo choàng. Mấy ngày nay xem ngươi trạng thái vẫn luôn không tốt, là thân thể không thoải mái. Lâu Hề Mộc đem áo choàng khoác ở Thiên Lan trên người. Tức khắc một cổ ấm áp bao vây lấy nàng. Nàng hiện tại bụng có hóa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gom lại áo choàng, cảm ơn, có thể là tại đây trên nền tuyết đãi lâu lắm ân đi, nói cái gì ta? Ngươi là Đế Lâm Nguyên tức phụ, hắn không ở, ta cái này làm bằng hữu tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố một chút ngươi, Lâu Hề Mộc nói được như vậy. Nghiêm túc. Thế cho nên Thiên Lan thiếu chút nữa liền tin, hắn đốn hạ, quay đầu đối với Quy Nhai nói, Quy Nhai đại nhân, nói vậy ngươi hẳn là đã biết cái gì đi, liền biết những người này không một cái người tốt, đi lên liền đưa áo choàng, hướng về phía cái này Quy Nhai cũng sẽ không cho hắn quá khó coi. Thật sao giảo hoạt, liền bằng hữu đều có thể tính kế người ngươi muốn trông cậy vào hắn thiệt tình đối đãi ngươi. Nằm mơ đâu, Quy Nhai liếc hắn liếc mắt một cái, chút nào không khách khí nói, ngươi không phải cũng phát hiện, Lâu Hề Mộc cười đến ôn hòa, ta này không phải đi lên cùng Quy Nhai đại nhân chứng thực sao? Hắn tuy rằng đã nhìn ra một ít, nhưng là hắn lịch duyệt rốt cuộc so này đó lão gia hỏa muốn thiền. Tự nhiên là yêu cầu chứng một chút đáy lòng ý tưởng tương đối hảo. Thiên Lan trầm mặc chưa nói cái gì, nàng ước chừng cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Mấy ngày này bọn họ tuy rằng không có bất luận cái gì tiến triển. Nhưng là Thiên Lan phát hiện nơi này là có quy luật nhưng theo. Những cái đó loại nhỏ cơn lốc tập trung ở một cái thời gian đoạn. Tuy rằng thời gian đoạn không đồng nhất, nhưng là mỗi ngày chỉ biết xuất hiện một lần, mà mỗi lần xuất hiện, Thiên Lan liền phát hiện có cổ lực lượng dao động đến đặc biệt lợi hại. Phát hiện cái này tự nhiên không phải chỉ có nàng, nhưng là ai cũng không muốn nói ra tới, bởi vì bọn họ không biết này dao động lực lượng là cái gì, hay không cùng xuất khẩu có quan hệ. Quy Nhai cổ quái cười hai tiếng, hiện tại người trẻ tuổi đều giống ngươi như vậy tinh sao? Tự nhiên không phải, quá thông minh cũng không phải vãn bối sai, cùng Lâu Hề Mộc loại này không ấn lẽ thường ra bài. Người giảng này đó, kia không phải ông nói gà bà nói vịt, không mặn không nhạt quét Lâu Hề Mộc liếc mắt một cái. Quy Nhai lúc này mới nói, ngọn nguồn phương hướng không sai biệt lắm đã xác định. Nhưng là hay không cùng xuất khẩu có quan hệ, ta cũng không xác định, Lâu Hề Mộc sắc mặt bất biến. Này tốt Quy Nhai những lời này, đó chính là đặt hắn đáy lòng đoán rằng, mặc kệ kia lực lượng cái gì, hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể hướng tới cái kia phương hướng đi. Nếu không bọn họ đều đến đông chết hoặc đói chết ở chỗ này. Vốn dĩ chính là Quy Nhai ở dẫn đầu, cho nên... Hắn đi phương hướng cơ bản là không ai kháng nghị, kỳ thật tại đây loại liếc mắt một cái nhìn lại bốn phương tám hướng đều là băng nguyên địa phương. Đi chỗ nào đều là giống nhau, chính là dần dần có người phát hiện, bọn họ hành tàu tốc độ càng ngày càng chậm, phong tuyết cũng càng lúc càng lớn, thậm chí là có thể nhìn đến đứng sừng sững ở nơi xa tuyết trắng ngọn núi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào phong tuyết càng lúc càng lớn? Tê, thật sao lãnh, linh lực đều mau chịu đựng không nổi, thực lực ở người tốt tại như vậy nhiều ngày vẫn luôn không. Gián đoạn dùng linh lực giữ ấm, cũng mau đến một cái cực hạn, chỉ sợ lần này chúng ta là muốn công đạo ở chỗ này. Sớm biết rằng liền không tới này cái gì thần điện, cái gì cũng chưa vớt đến không nói, mệnh còn đáp đi vào, có người căm giận mắng lên. Lần này tiến vào người không có thượng vạn cũng có hơn 1000. Thả đều là các thế lực lớn, giữa dòng thế lực trung tiêm cao thủ, lần này thần điện hành trình, trực tiếp tổn thất hơn phân nửa, thậm chí càng nhiều, bởi vì bọn họ cũng sắp tiến vào trận pháp danh sách. Thần điện sau khi kết thúc, đại lục cách cục chỉ sợ là muốn phát hiện đại biến A. Hiển nhiên hiện tại không phải lo lắng lúc này. Như thế nào bảo mệnh mới là trước mắt nhất mấu chốt. Những người khác là lại đói lại quyện, chỉ có thể dựa linh lực chống, mà Lam gia người cùng luyện đan hiệp hội người rõ ràng thì tốt rồi rất nhiều. Thiên Lan Hoàng quyết không gian đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là nàng có đan dược A, một viên đan dược đỉnh vài thiên, đương nhiên này đó đan dược nàng cũng là trộm phát, nếu là bị những người khác đã biết. Lam gia còn không được trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng kia lời nói như thế nào? Chỉ cần ngươi làm, liền nhất định sẽ có người phát hiện, lấy Mộ Dương cầm đầu. Toàn bộ Lam gia cùng luyện đan hiệp hội đều bị vây quanh lên. Bao gồm Quy Nhai ở bên trong, Lâu Hề Mộc mang theo hắn phía sau một đám lão gia hỏa chạm đến thật xa. Thần sắc không rõ nhìn bên này, các ngươi làm cái gì? Thiên Lan mắt lạnh nhìn những người này, bọn họ trên mặt biểu tình đã có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Cái loại này đối nhau điên cuồng, đem đan dược giao ra đây, một cái đại hán liền diễn trò đều tình. Trực tiếp thiết nhập chính đề, như thế hoàn cảnh, xác thật là không cần làm diễn, chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Ai biết bọn họ làm cái gì? Thực hiển nhiên những người này đáy lòng đều là như vậy tưởng. Mộ Dương vẫn luôn ninh mi không nói chuyện, hắn vẫn luôn cảm thấy cái kia kim bào thiếu nữ át chủ bài rất lớn. chính là hiện tại hắn không ra tay nói. Chết chính là bọn họ Mộ ra người cùng chính hắn. Dư quang quét đến đứng ở nàng bên cạnh người Quy Nhai. Mộ Bền Lòng Đế lại đánh cái đột, người nam nhân này chính là nàng sư phụ. Bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo động thủ, chính là hiện tại còn có thể có cái gì biện pháp. Bọn họ người cơ bản đều xuất hiện trạng huống, Lam gia cùng luyện đan hiệp hội lại là đánh rắm không có. Nếu không phải hôm nay nhìn đến có người dùng đan dược, nhìn ra đó là thất phẩm đan dược, bọn họ đều còn vẫn luôn tưởng luyện đan hiệp hội cung cấp cấp Lam gia đan dược. Thất phẩm a, kia không phải nhất phẩm nhị phẩm, là thất phẩm, như vậy đan dược liền tính là luyện đan hiệp hội chữ hàng đều sẽ không nhiều. Như vậy liền đầu mâu cũng chỉ có thể chỉ hướng một người. Vân Thiên Lan, nàng phía trước vẫn luôn cùng Đế Lâm Nguyên ở bên nhau. Đế Lâm Nguyên khẳng định là cho nàng không ít thứ tốt. Nếu là đặt ở phía trước có lẽ bọn họ sẽ không tìm Vân Thiên Lan phiền toái. Chính là hiện tại bất đồng, Đế Lâm Nguyên không thể hiểu được biến mất, thậm chí có người nói là đã chết, như thế bọn họ còn sợ nàng làm gì? Quy Nhai năng lực ở cường hãn, nhưng có câu nói không gọi đôi tay khó địch bốn quyền. Bọn họ nhiều người như vậy còn sợ làm bất quá một người. Mộ Dương cũng chỉ là thấy chết không sờn, hai bên đều là chết, nếu thắng nói không chừng hắn còn có thể sống lâu một ít thời gian. Nguyên lai các ngươi là muốn đan dược A, Thiên Lan nhấp môi cười khẽ. Tiếng nói mát lạnh, tại đây gió lạnh chung giống như một đạo dòng nước ấm xẹt qua mọi người đáy lòng. Nghe nàng này ngữ khí, nàng là nguyện ý lấy ra tới, như vậy liền quá tốt. Bọn họ cũng không nghĩ ở hao phí dư thừa sức lực. Chỉ cần Thiên Lan tiểu thư có thể lấy ra đan dược, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Phía trước kia đại hán ngữ khí lập tức liền chuyển biến, loại địa phương này bảo tồn lực lượng là quan trọng nhất. Thiên Lan làm trò những người đó mặt, từ hoàng quyết không gian chung lấy ra mấy bình đan dược. Cười đến có chút âm trầm. Loại này đan dược muốn nhiều ít ta có bao nhiêu? Chỉ là, nàng tầm mắt từ những người đó trên người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia đại hán trên người. Xem hắn trên người phục sức hẳn là không phải cái gì thế lực lớn người. Hắn phía sau còn đứng cùng hắn không sai biệt lắm hán tử. Chắc là tổ chức thành đoàn thể tiến vào, có thể sống đến bây giờ cũng có vài phần thực lực. Mọi người đều trừng mắt chờ Thiên Lan bên dưới, nhưng nàng lại là đem trong tay bình sứ thu trở về. Cười như không cười nhìn kia đại hán nói, ta có thể cung cấp cho các ngươi đan dược, nhưng là đâu, ta chỉ cung cấp cấp một bộ phận người, Thiên Lan nói rơi xuống. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cung cấp cấp một bộ phận người, nào bộ phận người, ngươi không cho, chúng ta đoạt lấy tới cũng là giống nhau. Người không cần châm ngòi ly gián, có người quát chói tai một tiếng. Tức khắc mọi người mạch não liền thông suốt lên, sôi nổi lấy âm độc ánh mắt nhìn Thiên Lan. Còn tuổi nhỏ liền như vậy âm hiểm mân đi, đúng không? Người biết ta đem đồ vật đặt ở chỗ nào sao? Liền tính các ngươi có thể bắt lấy ta. Khó trách ta liền như vậy xuẩn sẽ đem đồ vật giao ra đây sao? Đừng nghĩ dùng Lam gia áp chế ta. Lam gia người đều không phải sợ chết người. Ngoặc kép, hết chương.